Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Ánh mặt trời rực rỡ cuộc sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng không phải phối ngẫu của mình phát sinh quan hệ tình dục ở những năm 70 năm 80 phương Bắc được gọi làm dây rách. Đặt ở thập niên 70 loại chuyện này mà một khi bị phát hiện là muốn treo giày rách bị diễu hành. Mặc dù ở 77 năm sau này diễu hành sự việc không xuất hiện nữa. Nhưng loại chuyện này cũng là không bị xã hội cho phép. Nghiêm trọng trình độ giống như phạm tội. Nhưng là người chính là loại quái vật này. Nhà mình đứa trẻ lão bà của người khác. Làm sao xem đều là người khác lão bà tốt. Đây là bệnh phải trị. Cứ việc rất nhiều người đều biết đây là bệnh, nhưng vẫn có vô số người đi mắc bệnh. Coi như thời đại kia loại chuyện này mà một khi bại lộ sẽ bị thiên phu sở trì. Nhưng vẫn có người vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Tôn Sâm chính là cái này bệnh cũng không nhẹ một người trong. Từ năm ngoái đông ngày bắt đầu, Tôn Sâm sinh hoạt liền ở vào buồn bực và cừu hận trong. Nguyên bản ở Thanh Sơn Nhất Ngôn Cửu Đỉnh Tôn gia từ bị người ta đạp sau này biến thành Thanh Sơn chó rớt xuống nước. Trước kia đi tới phố lớn vô số người a dua nịnh nọt tình cảnh không có. Thay thế lấy lạnh lùng cười nhạo mà hắn bị trọn chân gân sau đó biến thành một cái bà tử. Đi bộ sẽ còn bị đứa nhỏ cười nhạo là người què. Thanh Sơn là đợi không nổi nữa. Hắn đệ Tôn Ly rời đi Thanh Sơn đến Đông Đan đi phối hợp. Không muốn cùng địa phương hỗn tử xảy ra mâu thuẫn bị đánh thành người không có chi giác. Ở Thanh Sơn bá đạo quán Tôn Sâm há sẽ nhịn cơn tức này. Hắn không có rời đi Thanh Sơn. Im hơi lặng tiếng sinh hoạt liền vì báo thù tuyết hận. Mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Đi qua nhiều mặt hỏi thăm. Hắn rốt cuộc biết ai mới là cái đó dạy quyết định ảnh hưởng người. Lại là cái đó tầm thường thiếu niên. Người này phải chết. Vì vậy, hắn chủ tính hai lần kế hoạch hành động. Nguyên bản đều là kín đáo kế hoạch. Đáng tiếc đều bị cái đó gian xảo tựa như quỷ tiểu tử chạy khỏi. Nông thôn có câu cách ngôn. Có lại lần nữa hay không có luôn mãi lại bốn. Hắn tin tưởng còn nữa hai lần hành động hắn trả thù kế hoạch nhất định sẽ được như nguyện. Cái này hơn nửa năm hắn từ đầu đến cuối cuộc sống ở trong thù hận. An ủi duy nhất chính là hắn nhân tình hơn hoa lan cũng không vì là hắn không có trước kia uy phong. Liền chê hắn, vẫn đối với hắn nhiệt tình như lửa. Cái này làm cho hắn trong lòng có cái một chút an ủi. Hai lần trả thù kế hoạch thất bại để cho hắn hết sức buồn bực. Nhất là lần thứ hai, hơn 10 người thần không biết quỷ không hay vào đối phương thôn. Thừa dịp đối phương làm chuyện vui muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hơn nữa vậy may mắn tìm được hơn nữa đánh cuộc liền cái thằng nhóc đó. Nhưng ngay tại dưới tình huống đó cũng không có tiêu diệt cái thằng nhóc đó. Cái này làm cho Tôn Sâm trong lòng có một cổ lửa giận trận trong lòng. Cái này cổ lửa giận cần phát tiết đi ra ngoài. Đương nhiên là muốn phát tiết ở hơn hoa lan trên người. Đáng tiếc cái này hai ngày hơn hoa lan người đàn ông An Thái Long trở về. An Thái Long đã từng cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Mỗi lần An Thái Long ra biển trở về cũng biết kéo hắn đến nhà hắn uống rượu. Ở nơi này uống rượu trong quá trình hắn phát hiện An Thái Long lão bà hơn hoa lan giống như là một thích phô trương phụ nữ lả lơi. Thường xuyên qua lại thừa dịp An Thái Long ra biển cơ hội hai người liền dụ dỗ. Mấy ngày nay An Thái Long trở về hắn liền mất đi hơn hoa lan sống tạm trộm vui mừng cơ hội. Cái này cổ lửa giận liền biệt ở trong lòng. Ngày hôm nay An Thái Long rốt cuộc đi. Thuyền của bọn họ phải thừa dịp cấm câu cá kỳ đến trước khi tới đến gần biển lại mò một lần. Hôm nay là tháng 6 11 số. Ban đêm hơn 9 giờ. Tôn Sâm từ nhà mình đi ra. Ở đêm tối dưới sự che chở cưỡi xe đạp đi tới mới nhà thôn. Mới nhà thôn ở trấn Thanh Sơn hướng Đông Nam. cách trấn Thanh Sơn không vượt qua 3 dặm. Ở trấn Thanh Sơn và biển khơi bây giờ, năm 81 nông thôn ban đêm 9 điểm. Nếu như trong thôn hoặc là phụ cận không có thôn chiếu phim điện ảnh, nhà nhà cơ bản đều đã tiến vào ngủ trạng thái. Tôn Sâm lặng lẽ đi tới mới nhà thôn. An Thái Long nhà ngay tại mới nhà thôn bắt đầu hai chuyến phòng nhà thứ nhất. Cửa viện tử không có cắm chết. Tôn Sâm lặng lẽ đẩy cửa ra giống như kẻ gian như nhau vào viện tử. Im lặng đem xe đạp dựa vào ở cửa trên tường. Sau đó im lặng đi tới trước cửa nhẹ nhàng lặng lẽ cửa thủy tinh. Cửa im lặng mở ra. Tôn Sâm bóng người biến mất ở bên trong cửa. Mấy phút sau này, trong phòng liền vang lên một ít bừa bộn thanh âm. Mới nhà thôn bắt đầu có một mảnh tài không có mấy năm rừng cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ có nhỏ to cỡ miệng chén 4 đến 5 mét cao dáng vẻ. Ở thẳng ngay An Thái Long nhà địa phương, hai người liền mai phục ở bên rừng cây. Long ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Thấy không, ngươi vậy xưng huynh gọi đệ, huynh đệ bây giờ đang cùng lão bà ngươi ở nhà ngươi trên giường đất, còn như làm gì cũng không cần ta hơn nữa đi. Ngươi lại vẫn không tin. Trong bóng tối một cái tục tằng nam mắt người bên trong giống như thiêu. Đốt lửa cháy bừng bừng vậy. Hắn trong miệng một cổ mùi rượu. Hiển nhiên đã uống nhiều rượu. Hắn nâng lên cái cổ đem trong tay rượu trong chai uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chai rượu đi dưới đất ném một cái. Khốn kiếp ngoài mặt và lão tử xưng huynh gọi đệ sau lưng nhưng ngủ phụ nữ của ta. Lão tử không tha ngươi. Đứng lên thì phải vào thôn. Long ca, thằng nhóc kia trong tay nói không chừng có cái gì người. Cái này cầm phòng thân đừng đến lúc đó bắt gian sao phản bỏ mạng. Nói chuyện đồng thời một cái. Mang cái bao tay tay đưa cho hắn một cái sắc bén dao phay. Bị rượu cồn và lửa giận thiêu đốt lý trí, An Thái Long nắm dao phay. Bước nhanh vọt ra khỏi rừng cây, xông lên vào thôn, từ đầu tường nhảy vào nhà mình viện tử xông lên. Vào trong nhà trong rừng cây, người trong bóng tối khẽ mỉm cười. Lẳng lặng từ trong rừng rút lui. Bỏ mặc tối nay phát sinh cái gì. Có người muốn hắn làm sự việc hắn cũng làm được. Hẳn sẽ không lưu lại dấu vết gì. Bởi vì sắp đặt chuyện này người mỗi một cái trình tự cũng tính toán không chê vào đâu được. Bây giờ đêm Tôn Lục coi như không chết cũng biết lột ra. Năm 81 ngày 11 tháng 6 đêm, huyện Hồng Nhai trấn Thanh Sơn mới nhà thôn xảy ra cùng nhau vụ án giết người. Đối với vụng trộm trai gái bị phụ nữ người đàn ông bắt gian tại trận. Gian phu bị mất lý trí người đàn ông dùng dao phay chém thành trọng thương. Ở đưa đến bệnh viện sau bởi vì cấp cứu không có hiệu quả mà chết. Đạt được tin tức này, Vạn Phong đang nhà máy giày đem một đôi nhất số nhỏ giày đi mình trên chân. Khoa tay múa chân, đây là một đôi chung quanh và trước nhọn đều là màu trắng, giày mặt là bụi đất màu xanh lùn giúp số 37 giày cao su. Đây là một cái khác mới hạ tuyến mới sắc thái phối hợp phàm bố hài. Là dùng mua nhân viên mới hái mua về giày mới mặt vải chế ra. Hắn mang ở trên chân thật thích hợp. Không tệ, không tệ. Qua hai ngày đi trường học ta sẽ mặc nó. Mời một tháng giả cái này thì sắp đến cuộc sống. Thời gian thật là như nước chảy nha. Móc ra một khối năm cho nhà máy giày xuất nạp. Liền mang đôi giày này đi ra nhà máy giày cửa. Vừa ra cửa liền thấy Trương Nhàn cưỡi xe đạp từ phía sau núi phương hướng vội vã tới. Trương Nhàn đi tới Vạn Phong phụ cận thấp giọng nói, Tôn Sâm chết. Đối với cái kết quả này Vạn Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Một cái bản thân nóng nảy liền không tốt lắm người đàn ông lại một chai 60 độ rượu trắng cháy. Hạ, liền xảy ra cái gì qua cách sự việc cũng bình thường. Hắn chết, Vạn Phong cũng không tin câu đông vậy cái gì Sương Ca còn tìm hắn phiền toái. Nếu như hắn còn dám tới liền hắn một ít dọn dẹp một chút. Vạn Phong ngẩng đầu nhìn trời lên mặt trời rực rỡ. Hôm nay là một ngày tốt, làm phu một rõ ràng.